Trương Hạo Hiên vội hỏi. Đường Tam nói, ta nắm chắc nó có tác dụng với người dưới thần cấp trở lên sẽ rất khó. Ngươi sẽ làm như thế nào? Trương Hạo Hiên có chút không dám tin hỏi hắn, có thể làm tăng sinh mệnh lực của người dưới thần cấp đây đã là chuyện vô cùng khó lường. Đường Tam cười nói, bằng vào Hoàng Kim Mộc A, hả? Trương Hạo Hiên sững sờ. Đường Tam nói, lão sư, phiền toái ngươi vất vả một chút, ngài hãy tìm một nơi an toàn trong Gia Lý Sơn Mạch, sinh mệnh lực nồng đậm một chút làm chỗ ở cho 18 cô nương kia. Chỗ đó tạm thời chỉ có hai chúng ta biết, chỗ đó nhất định không có yêu quái tộc, càng bí mật càng tốt, sau đó ngài mang ta đến. Trương Hạo Hiên nói, cái này không khó, Gia Lý Sơn Mạch rất lớn, có nhiều nơi vắng vẻ. Ngươi muốn các nàng ở đó. Đường Tam gật gật đầu, nói, coi như là một nơi trú ẩn cho học viện cứu thục chúng ta. Như vậy cũng tốt, ngươi còn cần cái gì nữa không? Trương Hạo Hiên hỏi, Đường Tam lắc đầu, nói, cái khác cũng chưa cần, ngươi tìm xong địa điểm thì nói cho ta biết. Được, lão sư, ngài nghỉ ngơi sớm đi, ta đi về trước. Đường Tam cười ha hà nói. Trương Hạo Hiên nói, ngươi đừng vội đi, ta cũng đang muốn hỏi ngươi, chứ các thần nỏ, ngươi có thể chế tạo thêm không? Nếu như có đủ tài liệu, Đường Tam gật đầu, đáp, có thể làm được, chỉ là, mấy thứ này nếu lộ ra ngoài sẽ rất phiền toái. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, nhưng uy lực đúng là rất mạnh, ta đã thử qua, yêu thần biến càng cường đại, hiệu quả lại càng tốt. Chỉ với người dưới thần cấp thôi, thần cấp trở lên sẽ không có tác dụng, Đường Tam khẳng định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn Mỹ công tử đánh lén kim cương hùng yêu đã chứng minh uy lực của chư cát thần nỏ. Nếu không có pháp trận kết hợp với không gian chi lực của khổng tước yêu tộc, nàng làm sao có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự của kim cương hùng yêu. Mũi tên kia cơ hồ có hiệu quả thuấn di, hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Trương Hạo Hiên cũng là cửu giai, năng lực thuộc tính hỏa của hắn rót vào trong chư cát thần nỏ cũng có uy lực kinh người. Vấn đề duy nhất là ô kim không bền với lửa, nếu Trương Hạo Hiên dùng sẽ rất nhanh bị hỏng. Trương Hạo Hiên nói, ta nghĩ để ngươi làm thêm một ít, không nhất định phải dùng ngay, trước tiên chúng ta có thể chữ lại. Nếu trong tương lai học viện gặp nguy hiểm có thể lấy ra dùng. Cách Trương,